Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà là ở anh chưa từng chân chính tiếp nhận lòng cô, cũng đã đánh mất đi cơ hội để cô tiếp cận anh. Anh không nắm được lấy cô. Về bí mật sảy thai của cô, bất luận anh có nói hay không nói, thì cô đều có thể rời xa anh. Thế nhưng anh biết mình không thể nào trốn thoát, cho dù anh tình nguyện cả đời bị người khác cười nhạo là mình nhu nhược, cũng không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận. Anh cần phải đối mặt với hiện thực, chỉ có thể đi cùng với thế giới, bởi vì con đường của anh quay lại đã bị cắt đứt rồi. Hải Sắc à, anh có chuyện muốn nói cho em biết. Trong cơn ác mộng, những ký ức mà cô đã quên mất lần lượt ùa về, những lời nói của anh vào trong đêm mưa đó nói cho cô vẫn văng vẳng bên tai. Cô đã có một đứa con của anh, thế nhưng cô lại bị sảy thai. Bởi vì sự bất cẩn của cô, bởi vì cô quá vụng về, cho nên đứa bé của cô và anh chưa kịp thành hình đã vội vàng mất đi. Là lỗi của cô, đều là do cô, tất cả đều là do lỗi của cô. Nếu như anh biết được cô không bảo vệ tốt cho đứa con của bọn họ, thì anh nhất định sẽ hận cô, lại sẽ càng ghét cô hơn. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô nữa. Anh Hải Sắc giật mình tỉnh dậy, nước mắt của cô ướt đẫm cả chiếc gối. Giấc mộng này rất sâu và rất dài. 11 năm qua, nó vẫn được chôn vùi ở một nơi nào đó. Cuối cùng ngày hôm nay nó cũng quay trở lại để mà tìm cô. Đó là một giấc mơ rất buồn, một giấc mơ mà cô không dám mơ đến. Cô rất sợ, cô sợ là không chịu nổi sự hối hận và tự trách của chính mình. Cô sợ chính mình không đủ can đảm để chấp nhận điều đó. Cô sợ bị thương, cô càng sợ vết thương chưa kịp lành kia đã bị đâm thêm một nhát nữa. Cô chính là một người hèn nhát. Anh Hải Sắc bước xuống giường, bước đến cánh cửa sổ trong phòng rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời đang dần dần sáng. Từ lúc vệ tướng nhắc lại cho cô biết những chuyện cô quên đi đến nay, đã được 3 ngày 3 đêm. Cô đều giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ đáng sợ kia, nước mắt thấm đầy bên gối. Lo lắng, bất an, hối hận cùng với tự trách. Những cảm giác của ngày xưa từng chút một quay lại trong trí nhớ. Cô bắt buộc phải đối diện với nó một lần nữa. Khi ấy quả thật cô rất là khổ sở. Một tình yêu quá mức cuồng nhiệt, một cuộc hôn nhân quá mức vội vàng. Một cô gái đơn thuần như cô, đối mặt với một chàng trai phức tạp như vệ thương, giống như một con thỏ trắng bị mắc bẫy, càng dãy dụa thì càng vướng sâu hơn. Là do thời điểm sai lầm, tại một thời điểm không thích hợp, lại gặp phải một người thích hợp. Tuy rằng yêu rất sâu, rất cuồng nhiệt, rất ngọt ngào, thế nhưng vẫn phải chịu đựng những vết thương đầy mình. Ân Hải Sắc tựa đầu bên cửa sổ trầm tư, nước mắt dần cô dưới ánh nắng sớm mai. Đôi mắt của cô như vừa được cạn rửa, trở nên thật là trong suốt. Cô vẫn chìm đắm trong những ký ức suy nghĩ sâu xa. Đến tận khi phía ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ thì cô mới giật mình. Mời vào. Là Ân Viên Á. Trên tay cậu ta cầm một chiếc khay. Trong khay là một miếng bánh sandwich cùng với một ly sữa nóng. Còn có một bông hồng vừa được hái từ vườn nhà cô. Cô kinh ngạc nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Làm sao em lại đến đây? Là em đến thăm chị. Ân Viên Á đem chiếc khay đặt ở trên bàn. Em nghe quản gia nói, 2 ngày hôm nay chị không ăn uống gì được nhiều, hầu như là không ăn gì cả, cho nên mới xung phong nhận việc mang bữa sáng đến cho chị. Anh Hải Sắc chớp mắt, nhìn ra được sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của cậu em họ đẹp trai này. Cô mỉm cười nói. Chị không sao, em đừng lo lắng. Anh Viên Á đưa ly sữa tới, rồi sau đó lại chăm chú nhìn bộ dạng của cô một cách đầy bí ẩn. Em nghe vệ tường nói, anh ta đã đem toàn bộ ký ức năm đó chị đánh mất nói cho chị biết rồi. Đúng vậy. Cô cầm lấy ly sữa ấm áp rồi gật đầu. Cho nên chị đã nhớ lại rồi sao? Đúng vậy. Mấy ngày hôm nay, mỗi ngày chị đều nhớ lại từng chút một. Vậy sao? Anh Viên Á ngưng mắt nhìn cô, trong ánh mắt như có ngàn điều muốn hỏi, thì nhưng cuối cùng chị đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc thiệp. Cái này là cho chị. Là cái gì vậy chứ? Cô tò mò mà cầm lấy. Là người nào đó năn nỉ, em đưa nó cho chị. Anh Viên Á mỉm cười với một chút chiêm chọc. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ăn nói khép nép như vậy. Em thực sự là hoảng sợ nữa đó. Anh Hải Sắc nghe thấy biết người đó là Viên Á nói đến chính là người nào. Tim cô nhất thời loạn nhịp. Cô cúi đầu nhìn chiếc thiệp trên tay. Nhất thời có một chút hoảng hốt. Ngón tay do dự không biết có nên mở ra xem hay không. Chị không muốn xem ở trong đó viết gì sao? Anh Viên Á nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cô lại cười nhẹ. Anh ta cũng giống như chị. Mấy ngày hôm nay hầu như là chưa ăn cái gì. Thật ư? Cô chấn động kinh ngạc mà truy hỏi. Không chỉ không ăn uống, anh ta còn tự nhốt mình trong ngôi biệt thự đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net